Cappuccino, chương 38, góc truyện audio.com. Cũng bàn qua về chuyện nghỉ trưa một tí. Các nương trong lớp tôi toàn là thuộc dạng tiểu thư không thôi. Diễn một chút lại than mệt, ngồi một chút lại than ê mông. Cứ canh đến cận trưa là nháo nhào lên đòi nghỉ trưa về nhà ăn cơm rồi. Cơ mà người tập dượt là bọn tôi chứ có phải mấy nhỏ đó đâu mà than này than nọ chứ. Thiệt là bực mình, em Lan thấy thế cũng đành chào thua liền cho giải tán cả lớp hẹn hết buổi trưa lại vào tập tiếp. Tôi với Hoàng Mai vì nhà gần nên chỉ cần về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút thôi. Cứ tưởng cái nóng như thiêu như đốt là nỗi cực hình lớn nhất đối với chúng tôi khi về nhà. Vậy mà vẫn còn có thứ đáng sợ hơn đấy các bác ở. Gác chân trống xe bước xuống mở cổng thì tôi mới giật mình tưởng nhớ tới cái lúc mà tôi đưa Mai về nhà em thăm mẹ. Lúc đó cổng không khóa chỉ khép hờ. Và bữa đó là bữa tôi bị mẹ Mai thẩm tra muốn chảy vi chóc vẩy luôn. Và giờ đây tôi lại nơm nớp lo âu khi cổng nhà của tôi hiện giờ cũng vậy. Không khóa, chỉ khép hờ, mà người thứ hai giữ chìa khóa nhà chỉ có ba tôi. Gì vậy Phong, Hoàng Mai thắc mắc. Ba anh, về rồi, tôi nuốt khan. Về rồi thì sao, em tròn xoe mắt. Thì không sao nhưng mà. Thôi vào đi anh, em cũng muốn gặp ba anh lắm, Mai vẫn điềm nhiên. Kéo tay tôi vào, tính ra tôi đã không gặp ba mình gần một năm rồi. Ông ấy thì đi theo đoàn võ không còn dạy cố định nữa nên cứ đi hết nơi này đến nơi khác. Có dịp về quê nhà là ông về nhà ngay, nhưng không ở được quá một ngày. Chỉ ghé thăm thôi buổi chiều lại đi tiếp và mỗi lần về như thế ông lại thường không báo trước. Nhiều lúc đang ngủ ngáy trong nhà mà ông vào hù phát làm tôi muốn đứng tim. Lần này ông về, tôi chắc chắn rằng là để coi tụi tôi sống ra sao thôi. Anh làm cái gì như ăn trộm vậy? Hoàng Mai thắc mắc khi thấy tôi rón rén bước vào nhà. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, anh làm em buồn cười quá. Xuyệt, tôi vẫn làm mặt căng thẳng. Và ngộ một điều là sau khi đã kiểm tra cả phòng ngủ lần sau bếp nhưng vẫn không thấy ông ở đâu cả. Không lẽ ông về từ hồi sáng mà đợi hoài không thấy bọn tôi về nên đã đi tiếp rồi. Phi lý, nếu thế thì ông cũng phải khóa cổng lại chứ. Không lẽ đi mua đồ, cũng không đúng, sao trên đường về ông không mua luôn mà phải đợi ghé nhà rồi mới đi. Ôi thôi khó hiểu quá, uầy, chuyện gì vậy chứ? Tôi ngồi bệch xuống sofa suy nghĩ. Ủa, ba anh đâu? Hoàng Mai nhích lại gần. Chả biết nữa, chắc đi đâu đó rồi. Làm em nãy giờ chuẩn bị tinh thần. Ẹc, bộ muốn gặp lắm sao cô nương? Muốn sao không? Thì ra mắt phụ huynh mà. Sạc, vậy con cười, bộ anh không thích hả? Hay chán em rồi? Hoàng Mai ôm cổ tôi ghì xuống. Nặng quá, làm gì vậy? Tôi hốt hoảng. Trả lời đi, trả lời cái gì, có chán em không, em càng nói càng kéo tôi xuống sát hơn, thì, trả lời, mau, chào cả nhà ớ, giữa tình hình chiến sự đang gây cấn thì hỡi ơi, ba tôi từ trong nhà vệ sinh vừa bước ra đã thấy cảnh Mai ghì cổ tôi xuống rồi. Vẻ mặt ông hiện giờ như hồn bay đi đâu hết rồi vậy? Cứ ngẩn ra chả nói được câu nào. Còn chúng tôi khi vừa thấy ông thì liền hoảng hồn mà bỏ nhau ra. Ngồi lại chỉnh tề mà mặt đỏ như gấc. Phải lâu sau đó thì ông mới trấn tĩnh mà ngồi xuống ghế sofa đối diện chúng tôi. Khuôn mặt đã trở lại vẻ uy nghi như thường ngày. Người bạn mà con nói đây hả Phong, ông ôn tồn. Dạ, phải đó ba, sao rồi, đang rất vui vẻ ạ, ý ba nói là sống ra sao rồi. Có khó khăn gì không? Dạ không có, tôi hoảng hồn chữa lời. Ôi trời, ba tôi thường ngày vui vẻ lắm. Nếu như lúc nãy tôi với Hoàng Mai không xảy ra chuyện gì thì chắc giờ đã nói chuyện vui vẻ với nhau rồi. Đâu phải hằn học như bây giờ. Thiệt là tình, ba tôi mà cáu lên rồi thì ông khó chịu lắm. Nói chẳng ai nghe đâu. Con tên Mai phải không? Dạ phải đó ba, ba đang hỏi bạn con. Con trả lời làm gì vậy? Thì chợt ba cứ hỏi đi ạ, con tên Mai phải không? Dạ phải ạ, Huỳnh Hoàng Mai em vẫn bình tĩnh. Gia đình con thế nào? Sao phải chuyển qua nhà Phong? là chỉ vì ba mẹ con bất hòa thôi ạ, thế sao không tìm chỗ ở khác? Thưa bác, nhà dì con thì không đủ chỗ ạ, qua nhà bạn khác. Không được sao, nhất thiết phải qua nhà Phong à? Thưa, Hoàng Mai bắt đầu đối lý. Con trẻ mà hai đứa nông nỗi thế sao? Nếu lúc nãy bác không có ở đây thì sẽ ra thế nào nữa nhỉ? Ba ơi, chưa đến mức độ đó đâu. Chỉ là giỡn thôi mà, tôi thản thốt. Giỡn mà đã thế rồi hả? Vậy thiệt là đến mức nào nữa? Uầy, nói chung là không có chuyện gì đâu mà. Nếu có thì giờ Mai đã ói lên ói xuống rồi. Thằng này ngon, dám nói thế nữa à, anh nói cái gì vậy Phong? Hoàng Mai mặt mày đỏ ửng lườm tôi. Thì sự thật là thế, ba biết tính con rồi mà. Tôi nheo mắt chăn chối trước vị cha già đáng kính của mình. Tính mày thì khỏi cần nói tao cũng biết. Chỉ là nãy giờ tao thử hai đứa bây thôi. Thử, bọn tôi tròn mắt, để xem có thật giật mình hay không đó mà, ông cười xòa. Trở lại bản tính thật của mình. Nãy giờ làm hú hồn, tưởng ba đuổi Mai ra khỏi nhà không à, mày thấy mặt tao ác thế hả con? Dạ không, hề hề, vậy lúc nãy hai đứa giỡn gì mà vui thế? Ông bắt đầu đá xoáy. Thì giỡn bình thường mà tôi vớt phác. Tụi bây thiệt là làm tao nhớ má bây quá. Hi, Hoàng Mai che miệng cười châm chọc tôi. Mà tới bữa trưa rồi. Có gì ăn không? Chiều tao phải đi nữa đấy. Dạ để con. Hoàng Mai nhanh nhẩu chạy vào bếp. Để con phụ luôn, tôi cũng đứng dậy nối gót. Thế nhưng khi vừa đi được vài bước thì ông đã gọi phắt tôi lại. Chỉ để một mình Hoàng Mai vào bếp mà thôi. Giờ đây chỉ còn hai cha con đối diện nhau. Ông mới thay đổi sắc mặt mà dịch sang. Nói khẽ với tôi, mày chọn bạn kiểu gì vậy Phong? Ba nói gì thế? Hoàng Mai rất tốt mà. Tao thấy con nhỏ này không được rồi. Mày liệu sao thì liệu. Nhưng tại sao chứ? Tao là ba mày. Mấy việc này tao đã từng thấy hết. Giờ có nói ra mày cũng không hiểu đâu. Không hiểu thật. Nói chung là tao có cảm giác con nhỏ sẽ làm gì đó có hại cho mày. Nhưng mày khờ quá. Ba cứ để con lo. Không có gì đâu mà tôi vớt phác. Tuy mày, mới bây lớn ông về chỗ ngồi. Không nói gì thêm. Vậy con vào phụ nhỏ nhé. Ông thở dài. Lúc đó tôi nào để ý đến lời cảnh báo của ba mình. Chỉ biết ông không ngăn cấm tụi tôi là mừng hết lớn rồi. Thế nên đó là lý do sau này tôi phải trả giá đắt đến mức nào. Thậm chí nếu không có bạn bè giúp đỡ chắc tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Đúng thật tôi còn quá non nớt mà. Anh với ba anh nói gì vui thế? Hoàng Mai vừa sắc đồ ăn vừa hỏi tôi. À thì hỏi về tình hình học tập thôi. Không có gì, mà anh khỏi cần xuống đây phụ đâu. Để em được rồi, hề, có gì đâu, từ đó đến giờ chưa tận mắt thấy em làm đồ ăn mà. Mà Phong này, dường như ba anh không thích em hả? Sao em lại hỏi thế, tôi giật thót. Thì em cảm thấy thế mà. Không có đâu, ba anh rất thích em mà. Mong vậy yêu, em nhăn mặt, đưa tay lên bóp vai. Hơ, gì vậy, mỏi hả tôi luống cuống bóp vai cho em. Anh nấu bữa sáng, bữa trưa rồi bữa tối đi thì biết ngay mà. Thì anh phụ cho, lúc trước anh cũng tự nấu được nhiều món lắm đó. Rau muống xào nè, trứng ốp la nè, thịt kho nè, được rồi, như thế này cũng đỡ mỏi lắm. Cảm ơn anh, em mỉm cười vẫn xinh như ngày nào. Việc gì phải cảm ơn, nếu thích thì ngày nào anh cũng xoa bóp cho nhé. Mà nếu ba anh thích em như vậy, em đột nhiên trầm ngâm. Thì sao, cưới luôn đi anh, sặc máu, thì giỡn tí thôi mà. Làm gì ghê vậy, em nheo mắt, suýt chết, đàn ông con trai gì yếu xìu, em bểu môi. Huầy, tôi ngậm đắng. Ít lâu sau, các món ăn đã được dọn lên bàn trông thật là bắt mắt và ngon lành. Có thể nói từ ngày Hoàng Mai chuyển về đây thực đơn của tôi phong phú ra hẳn. Toàn là những món ngon không thôi. Mặc dù những món này không có gì là lạ, tôi cũng có thể nấu được nhưng qua bàn tay chế biến của Hoàng Mai thì nó ngon hơn hẳn. Nhìn cứ như là một món mới hoàn toàn vậy. Ba tôi tuy vẫn còn ác cảm với Hoàng Mai nhưng cũng hài lòng với những món ăn ngon lành trên bàn. và tranh thủ lúc em xuống bếp dọn món khác lên thì ông đã thủ thỉ với tôi. Nếu mà không vì nhỏ này xảo huyệt quá thì làm dâu của tao được đấy. Ba này, mai đâu có xảo huyệt gì đâu mà ba nói thế. Thôi tao không nói nữa. Thưởng thức đồ ăn cái mày ạ, có thực mới vực được đạo chứ. Có thể thấy ba tôi mang một chút gì đó tính cách của thằng Toàn đó là hay đá xoáy. Nhưng không quá lố như nó. Dù gì ông cũng là một người cha hết mực tận tụy. Điều gì tốt đẹp ông cũng dành cho tôi hết. Tuy có đôi lúc ông rất nghiêm khắc, sẵn sàng giáng những đòn roi tóe máu vào mông tôi nhưng những lúc như thế. Tôi thấy mắt ông lúc nào cũng đỏ lên như ngấn lệ. Vì vậy tôi luôn nghe theo lời ông. Nhưng duy chỉ có vụ việc của Hoàng Mai lần này là tôi nhất quyết tin vào chính mình thôi. Cùng ăn cơm với bọn tôi mà ông cứ huyên thuyên đủ chuyện. Cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới được ngồi ăn chung thế này mà. Có nhiều chuyện để kể với nhau lắm. Ông thì hay kể những chuyện như dạy võ rồi đi hỗ trợ bắt cướp bla bla. Rồi đến phiên bọn tôi thì lại kể cho ông chuyện học hành trên lớp nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của tụi thằng Vũ. Kẻo lại làm ông lo lắng. Rồi cũng có nói qua chuyện đi tập dợt văn nghệ của cả lớp. Tập văn nghệ à, thế một lát đi liền hay gì, ông trầm ngâm. Dạ, có gì để bọn con xin nghỉ một buổi. Chắc là không sao, thôi khỏi, cứ tập đi, dù gì tao cũng không ở lâu được. Mà hai đứa tập chung à, dạ không. Bạn Phong tập với người khác, con chỉ theo coi thôi. Ồ, mày làm diễn viên chính luôn hả Phong? Dạ thì chỉ là bất đắc dĩ thôi, nhưng cũng cố gắng. Làm sao thì làm, đừng có làm mất mặt dòng họ được rồi. Sạc, chỉ là văn nghệ thôi mà. Đâu cần phải đặt cả dòng họ lên vai con chứ. Văn nghệ hay gì cũng vậy. Chỉ cần mày có mặt trước đám đông thì phải làm rạng danh. Biết chưa, dạ tôi xui xị. Kết thúc buổi ăn, dù muốn dù không thì tôi cũng phải chia tay ông tại đây. Chắc có lẽ đến Tết ông mới về nhà trở lại. Nhưng được thấy ông mạnh khỏe thế này tôi cũng vui rồi. Giờ thì tôi có thể an tâm mà giải quyết những chuyện còn bề bộn trước mắt. Nhưng chỉ một thắc mắc nhỏ thôi. Vì sao ông lại nghi ngờ Hoàng Mai chứ? Trở lại với những buổi tập không đâu vào đâu của lớp tôi. Từ ngày bị nhỏ Ngọc cho ăn trái đắng tới giờ thì thằng Huy không còn tò te theo nhỏ nữa mà chú tâm hơn vào việc tập dợt. Những thật ra là chú tâm vào tìm mục tiêu khác ấy chứ. Mặc dù cũng có đôi chút lọng cọng nhưng coi như đã ổn rồi. Tự tập ở nhà một chút nữa là ok con dê. Đàn trai đàn gái đã duyệt. Bây giờ là đến cặp cô dâu chú dễ phụ họa Toàn Phởn và Kiều Eo. Chả biết mặt thẩm mỹ của thằng Toàn này đến đâu mà cứ chê lên chê xuống con Kiều Eo. Chứ theo nhận xét của tôi thì nhỏ này cũng chẳng tệ là bao. Nếu xếp theo mức độ đẹp của tôi thì đương nhiên Lan đứng nhất rồi. Thứ hai là Hoàng Mai. Thứ ba và thứ tư lần lượt thuộc về Lam Ngọc và Ngọc Phương. Nhỏ Kiều Ẹo không đứng hạng 5 cũng đứng hạng 6, ấy vậy mà nó lại chê. Nói là ẻo là gì đó rồi còn chưa phải mẫu người nó thích nữa. Thế nên vừa hô diễn là ngày lập tức nhỏ Kiều Ẹo chụp phốc lấy tay của thằng Toàn dắt đi tung tăng làm nó xám cả mặt mày. Cứ la bài hãi lên, hối sàm sỡ, bớ, giết người cướp xác, nhỏ Kiều sau một lúc ngẩn người ra vì hành động của thằng Toàn thì cũng bắt đầu mếu mếu. Hai mắt đỏ hoe như sắp khóc báo hại cả đám phải an ủi nhỏ méo cả lưỡi. Còn thằng Toàn thì bị tôi và thằng Khanh bắt lại giáo huấn. Phạm nhân Nhật Toàn quỳ xuống nhận tội, tôi chiếm trệ ngồi trên chiếc sofa phán xét khi thằng Toàn đã bị cả đám con gái kiềm chặt. Buông ra, tôi vô tội mà Toàn Phởn vùng vậy yếu đuối. Điêu phụ ủa lộn điêu dân to gan. Nhân chứng vật chứng rành rành mà còn dám cãi. Cãi đâu, tao chỉ tự vệ thôi mà. Rõ là giết người cướp xác. Bé phoang đường, cho nhân chứng thứ nhất ra đối chấp. Tôi vỗ đùi đánh bếp bắt trước bao công xử án. Dạ thưa quan lớn lúc nãy con có thấy cái anh này sàm sỡ con gái người ta nè. Trừng trị nó đi quan. Quỷ sứ à, Khanh khờ giả giọng nữ chơi đều. Sàm sỡ cái đầu mày. Thằng cờ hó bán đứng tao. Alo 1, 2, 3, 4. Tất cả im lặng nghe phán. phạm nhân toàn phởn tội danh hù dọa, sàm sỡ con gái nhà lành thành lập, tuyên án ngũ nữ phanh thây. Hả, gì nghe ghê thế, nó thất kinh. Thì năm con nữ kéo mày ra đó mà. Không, đổi hình phạt đê, vậy đổi thành trảm thủ. Người đâu nữ đầu trảm đợi lệnh. Ẹc, nữ đầu trảm là gì? À, có bạn nữ nào cho mượn cái đùi gối đầu nó lên để chặt không? Quan lớn vô duyên, sự quan lớn luôn bây giờ, cả bọn nữ chu chéo. Phản kháng quyết liệt, à dậy thôi đổi thành mộc nhân hình đê. Gì vậy, tao nghe quen quen, toàn phởn chố mắt. À, đó là dựng thằng toàn lên làm mộc nhân cho Lam Ngọc ấy mà. Ờ, được đó nghen. Nhất trí luôn, cả đám nhốn nháo lên dựng thằng toàn đứng dậy. Cờ hó phong, lần thứ hai rồi nghen. Mày sẽ phải trả giá aoi uế nó chu chéo. Kết cục của thằng toàn sau khi xử án xong thì khỏi phải nói. Đưa tay cho nhỏ Kiều nắm vô điều kiện. Đã thế còn phải chấp nhận những hướng dẫn từ chỉ đạo nghệ thuật Lam Ngọc nữa. Nếu trái ý thì cả đám lại bắt làm mộc nhân. Đường nào cũng chết, tiến thoái lưỡng nan, phải mất gần 2 tuần lễ mới chính đốn được cặp cô dâu chú rể trời đánh này. Kết quả là khi vừa hô diễn, có ngay một cặp cô dâu chú rể hạnh phúc nắm tay nhau ra ngoài. Mặt cô dâu thì hớn hở chưa từng thấy, cứ như là có cả một núi vàng bên nhà chồng vậy. Còn chú rể thì khỏi phải nói. Mặt mày mèo sạch như bị ép hôn làm cả lớp một phen cười đau cả bụng. Lăn lê bò càng, nhưng mà người ta thường nói cười người hôm trước hôm sau người cười. Lúc bọn nó tập dợt, tôi cười đủ kiểu từ ôm bụng cười cho đến lăn lộn cười thế nên khi đến lượt tôi và Lan tập thì bọn chúng đều hớn hở ra mặt. Cốt là để chọc bọn tôi cho bằng được mà. Bằng chứng là lúc bọn tôi mới chạm tay nhau thôi là bọn nó réo ùm lên rồi. Lại còn kèm theo câu cảm thán ôi, phong lưu quá, làm tôi tức muốn trào máu. Và đây cũng là dịp để thằng toàn phởn trả thù. Ê, cái đoạn này hai tụi bay phải ôm nhau chớ. Hồng ôm cái đầu mày, tôi phản pháo. Hồng đúng sao, bài này là miêu tả cặp tình nhân tầm tình với nhau chứ gì. Hồng mới hợp chớ, đúng hôn mấy bạn, ở phải đó ôm đê. Ôm đê, quần chúng nổi dậy hua theo thằng quỷ toàn. Ê, ông ôm cái nỗi gì? Phải đó, đoạn này mình thấy không cần thiết. Hoàng Mai khó chịu, bên kia toàn phởn nhìn Hoàng Mai cười đều. Toàn à, có vẻ ông thích làm mộc nhân lắm phải không? Lam Ngọc đứng sau ham he. Hế, đâu có đâu, chỉ đạo nghệ thuật cứ làm việc tiếp đi ạ, nó lui lại ngồi xếp ri. Giải quyết xong phần tử nổi loạn toàn phởn, tôi và Lan tiếp tục việc tập dượt của mình. Nhưng không dám mạnh dạn mà tập nữa bởi vì Hoàng Mai giờ đây đang dò xét từng cử chỉ của tôi. Cứ y như rằng hề có hành động nào thân mật quá là bị tử hình ngay vậy. Phải nói là xung quanh tôi cơ quan trùng trùng, sơ sẩy một tí là toi ngay. Nhưng Hoàng Mai và Toàn Phởn không phải mối nguy hại gì lớn lao đối với việc tập dượt của tôi và Lan. Nỗi lo lắng hàng đầu của tôi đó chính là nhỏ Tiên. Không ai khác ngoài nhỏ lúc nào cũng muốn chơi xỏ tôi cả. Trong học tập cũng vậy, trong hoạt động lớp cũng vậy, và trong lần tập dượt này cũng không ngoại lệ. Lúc diễn tập mấy cảnh nắm tay thì nó với đám bạn cứ hú hí cười làm tôi thấy nhồn nhột. Không tài nào tập trung được, rõ là muốn phá tôi mà. Thế nên tôi tức tối cào nhào. Này, đừng có dùng cắp mắt đều cán đó nhìn tôi. Ngứa lắm. Không tập được, eo ôi ngứa à, hay là có tật giật mình đây nhỉ, nhỏ Tiên cười gian. Bà có thôi đi không? Ớ sời, hổng đúng thì thôi, làm thấy ghê, không khéo người ta tưởng thiệt. Mặc dù tôi đã lập ra quy tắc là không đả thương con gái nhưng nhỏ này vẫn cố ý muốn tôi phá vỡ quy tắc đó mà. Được, thích thì chiều, bà vừa nói gì nói lại xem, tôi lăm le nắm đấm chừng mắt nhìn nhỏ. Không ngờ thì thôi, tôi không nói lại đâu, nhỏ hoảng sợ lắp bắp. Này thì, đừng phong, hạn người này không đáng nói đâu, Lan bình tĩnh ngăn tôi lại. Bao che nhau hở, nhỏ Tiên biểu môi. Hừm, mình không muốn nói nhiều với bạn, vì cơ bản bạn không hiểu tiếng người là gì. Bạn, chỉ duy nhất một câu thôi, ủng hộ thì ở lại, không ủng hộ thì ra ngoài. Vậy sao? Thôi đủ rồi, nhỏ Lam Ngọc cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Giờ đây tất cả ánh mắt đang đổ dồn về nhỏ, chờ đợi phán quyết của vị lớp trưởng đáng kính. Hít một hơi thật sâu, nhỏ nhìn bao quát xung quanh một lượt rồi nghiêm giọng, được mọi người tín nhiệm làm lớp trưởng, mình luôn muốn các thành viên trong lớp đoàn kết và hòa đồng với nhau. Mấy tuần qua mình rất vui khi thấy các bạn đều có mặt rất đông đủ trong các buổi tập dượt của lớp. Chắc chắn mình sẽ thông báo với cô chủ nhiệm để các bạn được khen thưởng. Nhưng bỗng nhỏ trừng mắt nhìn Tiên Vượn làm nhỏ giật này mình cũng sẽ phạt nặng những ai cố ý gây rối. Làm mất đoàn kết giữa các thành viên trong lớp, chỉ còn vài ngày nữa là buổi lễ sẽ chính thức diễn ra rồi. Thế nên kể từ ngày mai, các bạn nào không ở trong nhóm biểu diễn thì không cần tới nữa. Tại sao chứ? Một nhỏ thắc mắc. Những ngày còn lại là thời gian để những bạn phụ trách tiết mục của lớp tập dượt lại lần cuối nên rất cần sự tập trung. Hơn nữa lớp mình cứ kéo đông nguồn ngụt vào nhà Lan Na Hoài không thấy ngại sao? Lam Ngọc vừa dứt lời, cả lớp lại nhao nhao lên bàn tán xôn xao như cái chợ. Phản đối có, tán thành có nhưng chung quy lại thì đa số là tán thành. Nên, mình thấy lớp trưởng nói có lý đấy. Chúng mình đã làm phiền nhà bạn Lan Na nhiều rồi, một nhỏ đứng ra nói. Ừ phải rồi, để cho mấy bạn ấy tự luyện lần cuối đi. Phải đó, bla bla bla. Một loạt các ý kiến đồng tình với phán quyết của nhỏ lớp trưởng làm tôi nhẹ cả nguôi. Cơn giận cũng nguôi lúc nào không hay. Được rồi các bạn, dù gì cũng sắp đến giờ về rồi. Hôm nay chúng ta về sớm chuẩn bị tinh thần cho buổi lễ sắp tới nhé. Ừ được rồi, bye nhá, tập tốt nhé, bye. Cả lớp vẫy tay bọn tôi rồi dẫn xe ra về không một chút do dự. Quả thật càng ngày tôi càng phục khả năng giao tiếp của nhỏ. Không hổ danh là lớp trưởng đứng đầu lớp, luôn giải quyết ổn thỏa mọi công việc. Cảm ơn lớp trưởng nhé, tôi nhìn nhỏ cảm thán. Không có gì, nhưng ông từ nay về sau cũng phải biết kiềm chế lại đấy. À ừ, tôi biết rồi, vậy tụi mình cũng về luôn nhé Lan Na. Ừ, mấy bạn về cẩn thận nhé. Mai nhớ đến sớm để tập đấy, nàng mỉm cười vẫy tay. Ừ, bye, cầm tay Mai đi dạo ở công viên gần nhà. Chẳng biết sao tôi cảm thấy tâm trạng mình nặng nề lạ lùng. Suốt buổi tôi chỉ nghĩ đến Lan mà tự trách mình quá nóng tính trong tình huống đó. Như thế thì chả khác gì tự nhận mình có tình ý với Lan. Cơ mà con nhỏ tiên nó khích tôi trước mà mọi chuyện cũng tại con nhỏ hỗn xược đó mà ra cả. Sau khi đã đổ hết tội lỗi cho nhỏ tiên, tôi mới quay sang Hoàng Mai. Em ấy vẫn líu díu đi bên cạnh tôi, dường như tưởng tôi vẫn còn bực tức nên không dám nói chuyện. Tiến lên trước một đoạn, tôi quay người đối diện với em rồi mỉm cười thật rạng rỡ. Chấm, nè, làm gì mà buồn thế? Tưởng anh còn bực chuyện lúc nãy nên em không dám mở lời, Mai bối rối. Ây già, anh hào phóng rộng lượng lắm, không chấp mấy chuyện còn con đó đâu. Em vẫn thở dài. Không nói một lời nào. Ơ, sao thế, lại có việc gì nữa à? Lúc nãy anh cãi nhau với nhỏ tiên. Em định ra ngăn nhưng Lan Na đã mở miệng trước rồi. Em cảm thấy mình vô dụng quá. Y không đâu, lúc nãy em mà vào nữa thì anh còn lo hơn thêm đấy. Thế nào nhỏ tiên cũng kiếm cớ nói móc cho coi. Thế nếu anh lỡ can dự vào rồi bị nhỏ tiên kiếm chuyện thì sao, em tròn xoe mắt. Thì thịt nhỏ luôn chứ sao? Bò tật dám chọc giận bạn gái anh. Ui, nhỏ cũng là con gái mà. Anh chả xem nhỏ là con gái gì cả. Cứ suốt ngày kiếm chuyện với anh thôi. Em cũng cẩn thận đấy. Đừng có tiếp xúc nhiều với nhỏ đó. Thì em nhìn tôi cười tươi. Ửng hồng đôi gò má. Hừ, mặt anh bị dính gì á? Không có, em cười trúng chím. Không có sao cười, chụp tâm vui vì anh cũng quan tâm đến em đó. Hoàng Mai bỗng nhón chân đặt vào má tôi một nụ hôn phớt. Ớ tôi sững người. Hi, có người bị hớp hồn. Thì tuyệt chiêu lợi hại thế. Sao chịu nổi, yếu quá đi à, em chun mũi nũng nịu. Thì từ từ, yếu yếu chứ sau này mạnh lên mấy hồi, tôi chống chế yêu ớt. Mà nè, em bỗng nhiên trầm giọng. gì nữa? Ngày mai anh sẽ đi tập một mình với Lana đó. Rồi sao? Em sợ, sợ gì? Em vẫn ấp úng không nói. Không sao, nói đi mà. Em sợ cái gọi là phim giả tình thật phong à? Trái tim tôi bỗng nhói lên như bị ai bóp nghẹn. Cảm giác bối rối lại dâng trào lên khó chịu vô cùng. Vậy là em vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và Lan hay sao? Tôi đã thôi không còn dạy Lan học võ rồi mà. Dạo này lại ít nói chuyện với Lan nữa. Sao em vẫn còn nghi hoặc chứ? Không lẽ em đều biết những lần tôi thơ thơ thẫn thẫn là đang suy nghĩ về Lan hay sao chứ? Chắc là không đâu. Làm sao em lại có khả năng đọc suy nghĩ của người khác được? Dù nghĩ tới Lan, những bạn gái của tôi bây giờ là em mà. Không đâu, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, tôi kéo em xít lại gần mình. Có lẽ em hơi lo rồi. Anh Phong yêu em lắm mà. Phải không? Phải mà. Em cười rạn ngời làm tôi bối rối. Mầm tin anh đấy, Mai khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi. Thế là kể từ ngày mai, tôi sẽ tự thân đến nhà Lan để tập dợt văn nghệ và không có Hoàng Mai bên cạnh. Điều này tôi không biết là nên vui hay nên buồn đây. Chỉ biết rằng ai trong số bọn họ đau thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Âu thì cứ làm như thằng Toàn đã nói. Tùy cơ ứng biến vậy. Cách chương.